Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngơ ra, nhìn nhau, rồi lại, lặng lẽ tiếp tục nhiệm vụ. Ai nấy lòng thầm thở dài. Cảm thấy mình như một nhóm kẻ khờ bị ép tham gia vào trò chơi quỷ dị này. Sau khi hóa vàng xong, họ lại vội vã lên đường. Càng đi sâu vào cuối thôn, xung quanh càng trở nên vắng vẻ. Những ngọn đèn dẫn đường phía sau đã hóa thành những đốm sáng mờ nhạt, lung lay giữa sương mù đặc quánh. Trời tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại chiếc đèn lồng trong tay Lê Chi. Ánh sáng mờ vàng kéo dài bóng người, rọi lên con đường nhỏ lầy lội dưới chân. Trúc Chi Bạch đi sau cùng, mệt mỏi lẩm bẩm, sao vẫn chưa tới nơi nữa vậy? Tôi sắp kiệt sức rồi đây. Liên Thanh Lâm bật cười, trêu chọc, anh Trúc à, thể lực yếu quá đấy. Ra ngoài nhớ đi tập thể dục với tôi nhé. Không thì đi mấy bước thế này cũng mệt thì thảm lắm. Chỉ y xen vào, giọng nửa đùa nửa thật. Nếu sống sót ra khỏi đây, tôi thề sẽ đăng ký tập gym luôn. Nhớ đâu gặp ma, còn chạy kịp. Nhắc tới, ra ngoài, không khí quanh họ dường như nhẹ nhõm hẳn. Những tiếng cười rì rầm vang lên trong màn mưa mịt mờ, giống như một thứ thuốc an thần tạm thời. Chi chi, chỉ y nhoẻn cười, quay sang Lê Chi, ra ngoài cùng tập gym với tôi nhé. Lê Chi cười khẽ, được thôi. Trúc Chi Bạch thì thở dài tự giễu, xem ra đúng là tôi già thật rồi, đi một đoạn thôi mà đau lưng, ra ngoài chắc phải tập luyện cật lực mới được. Câu nói của anh ta ban đầu nghe rất bình thường, nhưng khi Trúc Chi Bạch lại lặp lại lần nữa về chuyện đau lưng, Lê Chi bỗng cảm thấy bất an. Trúc Chi Bạch vốn là một người đàn ông khỏe mạnh, chỉ mới ngoài 30, vóc dáng cường tráng, với thể lực như vậy, chỉ đi bộ một quãng thế này lẽ ra chẳng thành vấn đề. Ngay cả Chỉ Y, người yếu nhất nhóm, cũng còn chưa than thở. Sao anh ta lại kêu mệt, còn nói mình đau lưng tới 2 lần. Một dự cảm lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Lê Chi rất muốn quay đầu lại nhìn, nhưng cô nhớ tới lời dặn của Lý Kiến Hề trước khi xuất phát, không bao giờ được quay đầu lại. Cô cắn răng, không ngoái đầu, chỉ khẽ nâng cao chiếc đèn lồng trong tay, rọi ánh sáng về phía sau. Ánh lửa lờ mờ kéo dài bóng người ra mặt đất. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Năm cái bóng mờ mờ của những người đi phía trước in rõ ràng trên con đường đất ẩm ướt. Nhưng đến cái bóng của Trúc Chi Bạch đi sau cùng, cô lập tức nhận ra có điều khác thường. Cái bóng của anh ta không đơn thuần là một hình người. Nó cồng kềnh, méo mó, như có hai bóng người chồng lên nhau. Một cái bóng lớn u ám ôm chặt lấy cái bóng của Trúc Chi Bạch, dây dưa, quấn lấy anh ta, khiến hình dáng bóng đen trở nên dị dạng, vặn vẹo đến kinh hãi. Đèn lồng trong tay Lê Chi khẽ run lên, ánh sáng cũng lay lắt theo. Dưới ánh đèn lồng mờ nhòe, cái bóng đen dị dạng trên lưng Trúc Chi Bạch càng lúc càng rõ ràng. Không ai trong nhóm phát hiện ra động tác của Lê Chi. Chỉ có Hứa Thuật đi đầu khẽ liếc sang, sau đó lập tức cứng người quay đầu lại như cũ. Cái bóng kia không cao lớn, lưng gù, cổ vươn dài ra trước, cái đầu thì to bất thường như thể đang cố gắng bám chặt lên vai Trúc Chi Bạch. Điểm cuối của cuộc hô đêm, ngôi miếu thổ địa, chỉ cách bọn họ vài trăm mét, đoạn đường thẳng tắp, không có lấy một ngã rẽ. Lê Chi thầm quan sát địa hình xung quanh, bước chân cô chậm lại, dần dần thu hẹp khoảng cách với Cao Sĩ Quân ở phía trước. Mộng Vân thường giọng cô trầm thấp, gần như chỉ là hơi thở. Anh lên trước tôi đi. Cao Sĩ Quân hơi ngớ ra, không rõ Lê Chi có dụng ý gì, nhưng vốn dĩ trong đội, cô là người lanh trí nhất, hành động nào cũng có lý do. Anh không hỏi nhiều, chỉ lập tức nghe lời đổi chỗ. Ngay sau đó, Lê Chi lại chủ động xin đổi vị trí với Liên Thanh Lâm. Cậu thanh niên còn chưa kịp hỏi han thì cô đã bước lên trước mặt cậu. Không khí trong đoàn đột nhiên trở nên căng thẳng. Những tiếng cười đùa nhạt nhẽo lúc trước lập tức tắt ngấm. Bầu không khí trùng xuống, nặng nề tới mức khiến người ta ngạt thở. Cách chương.